Lão nạp phải hoàng tục. Tập 118. Chương ủng hộ. Lần này, người đến lại toàn là đại quân người hâm mộ của Minh Tinh. Tôi vốn cần mặt trung lẫy bậy, bấm xem quy mô của những fan kia. Kết quả chỉ thấy từng ngôi sao là vô cùng thống nhất chia sẻ một bài báo. Bài báo chính là từ tay Tĩnh Nghiên mà ra. Cả bài không có bất cứ lời nói thừa nào, cũng không có lừa tình gì, chỉ là tự thuật trành mạch sự thực. Càng chết hơn nữa là bên trên lại có chữ ký điện tử của mấy trăm ngôi sao lớn nhỏ liên hợp lại. Tôi vốn cần mặt, nhìn thấy liền im lặng. Hắn biết hắn có thể phải xong đời, nhưng hắn vẫn không chết tạm. Từ đầu chí cuối tin tưởng, chỉ cần tiếp tục kiên trì, vẫn có hy vọng. Nhưng mà hắn không biết, tuyệt vọng vừa mới bắt đầu thôi. Đúng lúc này, Tĩnh Nghiên bên kia bắt đầu trực tiếp. Mà lần trực tiếp này, nhường một chút, mọi người xin giữ trật tự, đừng làm loạn. Tống Chỉ Huy lau mồ hôi trên trán, nhìn cửa hàng, đột nhiên nhảy ra một đám phóng viên lớn nhỏ. Nhìn thử tiêu chí kìa, hầu như từ trung ương đến địa phương. Từ trong nước đến tòa soạn Hoa Kiều ở nước ngoài, đều sắp đầy đủ. Hắn lớn đến như vậy, tuy rằng từng gặp nhiều phóng viên như vậy, nhưng vì một người bình thường mà tụ tập đầy đủ như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy. Nội dung trên mạng hắn cũng đã xem đến tận bây giờ, chỉ cần không phải người ngu đều hiểu ai mới là bên chính nghĩa. Hơn nữa, Vương Đại Hữu sớm đã ném súng ra. Con tin bên trong đều tự nguyện ở lại. Nói cho đúng thì đây đã không thể xem là con tin. Tiếp đó, một đám phóng viên tới nữa. Tổng chỉ huy bị thương phát hiện, bọn họ từ vây bắt, bất giác biến thành bảo vệ. Đến cuối cùng, hoàn toàn trở thành nhân viên duy trì trật tự an ninh hiện trường. Ngăn cản đám người nhìn tin tức bu lại, sắp xếp trật tự cho các ký giả, làm cho hắn không hề có chuẩn bị từ trước, đầu đầy mồ hôi, não cũng sắp nổ tung. Cục trưởng cục cảnh sát quan tâm hỏi, cảm thấy thế nào? Tổng chỉ huy nhếch miệng, cười hì hì. Còn con mẹ nó phấn khởi hơn so với bắt tội phạm, lập chiến công nữa. Không đúng, phải là cực kỳ phấn khởi. Cục trưởng cười mắng, ha ha, cậu, cái đồ nhóc con này, chú ý hình tượng vào, đừng mắng bậy. Tổng chỉ huy bật cười khà khà, sau đó liếc lên nóc nhà nói, cục trưởng, động thủ không? Cục trưởng lắc đầu nói, không gấp, kế hoạch trước đó thay đổi rồi, trước đó là bị hắn ta dẫn dắt, dư luận sắp sụp đổ, cho nên mới quyết định lập tức động thủ bắt người, diệt ngọn nguồn, nhưng mà bây giờ không giống nữa. Chính nghĩa đứng về một bên, hiện tại hắn mới là kẻ không dễ chịu. Nếu đã như vậy thì cứ để cho hắn chịu hành hạ đi, chúng ta cũng thu thập càng nhiều chứng cứ, đến lúc đó tặng cho hắn một phần quà siêu cấp lớn. Tổng chỉ huy cười. Vương Đại Hữu chết lặng, nhìn các loại micro TV quen thuộc có, không quen thuộc cũng có ở trước mắt, há to miệng, hoàn toàn không biết nói gì. Tĩnh Nghiên thấp giọng nhắc nhở Vương Đại Hữu. Vương Đại Hữu, nói chuyện đi. Một phóng viên nói. Vương Đại Hữu, có lời gì cứ trực tiếp nói, lời ngay nói thật, đây là trực tiếp Internet toàn quốc, chúng tôi cho anh trong sạch. Vương Đại Hữu nghe vậy, bịch một tiếng lại quỳ xuống, sau đó dập đầu nói. Cảm ơn, tôi không có đi học qua, tôi không biết nói thế nào, tôi cảm ơn mọi người. Mọi người thấy Vương Đại Hữu chất phát, trong lòng cũng cảm thán không thôi, mấy tên khốn nạn kìa, tội tình gì đi làm khó một người thành thật như vậy chứ. Vương Đại Hữu căn bản nói không trả lời gì, lúc này hắn chỉ muốn khóc, khóc vì được giải oan, lớn tiếng khóc. Trong tiếng khóc này có cảm ơn, đồng thời giải phóng sự oan ức và buồn khổ trong lòng. Nhìn một màn này, phóng viên cũng không biết nói gì cho tốt. Vào lúc này Phương Chính vỗ đầu Lão Miêu. Lão Miêu thầm hiểu tiếng lên nói, các vị, tôi đây có một đoạn video, các người muốn xem không? Mọi người sửng sợ, ngay cả Tĩnh Nghiên cũng sửng sốt, vô thức hỏi, video gì? Lão Miêu cười ha ha. Chính là video chuyện xảy ra lúc chúng ta vừa đi vào, cho đến tận giờ. Đương nhiên, video trong lúc phát trực tiếp thì không có, dù sao chỉ có một cái máy. Ông làm sao sẽ nghĩ đến quay lại? Sau khi kinh ngạc xong thì Tĩnh Nghiên lại mừng như điên, nói ra thì Chung Quy cũng khá giống giả, chỉ có quay lén mới là tình cảnh chân thực, không có cái gì có thể làm động lòng người hơn so với sự thật. Thế là Tĩnh Nghiên để lão Miêu phát ngay tại chỗ. Quả nhiên giống như lão Miêu nói, hắn quay lại là bắt đầu từ khi bọn họ đi vào. Tất cả hình ảnh đều có. Nhìn Vương Đại Hữu mới đầu cảnh giác, sau đó thì đau đớn trần thuật sau khi cảnh tượng cuối cùng Vương Đại Hữu xích chút nữa tự sát xuất hiện. Tất cả phóng viên đều giận dữ, bọn họ không biết Vương Đại Hữu trải qua thế nào, nhưng bọn họ tận mắt chứng kiến một trang cảnh mà xích chút nữa dư luận đã bức tử một người. Bọn họ vẫn luôn biến bản thân nắm giữ quyền nói chuyện, nắm giữ hướng dẫn dư luận, nhưng bọn họ trước giờ chưa từng cảm nhận rõ ràng lực lượng của dư luận như vậy. Dư luận lớn mạnh ùn ùn trực tiếp, dùng một người sống thật tốt đi đến cái chết, chuyện này chấn động cỡ nào. Tất cả mọi người đều im lặng, không chỉ bọn họ. Những người vẫn cho rằng, tôi vốn cân mặt, nói thật, sau khi xem trực tiếp xong, cũng buông điện thoại và bàn phím xuống, nhìn màn hình yên lặng thật lâu. Lúc này Tĩnh Nghiên nói nhỏ, nếu như mọi người đổi vị trí với Vương Đại Hữu, mọi người cảm thấy các bạn có thể làm gì tốt hơn Vương Đại Hữu không? Khi đối mặt với dư luận rập trời kính đất, ai có thể gánh nổi? Tuy rằng là đang hỏi, nhưng mọi người đều biết đáp án, không ai gánh nổi cả. Không phải phát điên thì chính là tự sát, vô luận là vế trước hay vế sau đều kết cục vô cùng thê thảm. Đúng lúc này Tĩnh Nghiên chợt ngẩng đầu kêu lên, anh là... Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ đứng bên ngoài, người nam vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, người nữ thì tuổi không nhỏ nữa. Chẳng qua, xem ra rất nhanh nhẹn. Phương Chính nhìn thấy liền cười, người quan trọng cuối cùng đã đến. Tôi là Khâu Dụ, cũng là người bán hàng trước đó, bị Vương Đại Hữu ngộ thương. Khâu Dụ nói, nhóm ký giả vừa nghe lập tức thay đổi camera, nhắm ngay vào Khâu Dụ. Một phóng viên hỏi, ngài Khâu, anh không sao chứ? Lúc trước trên mạng loan tin anh trúng đạn tử vong, với chuyện này anh giải thích thế nào? Lần này anh đến đây là vì sao? Khâu Dụ gật đầu nói, trước đó quả thực bị Vương Đại Hữu bắn trúng, chẳng qua cũng không chí mạng. Tôi chỉ muốn đem những chuyện mình nhìn thấy, trải qua nói lại với mọi người mà thôi, không có ý gì khác. Nói xong, Khâu Dụ đều nói hết những gì mình gặp phải, cuối cùng trước mặt các phóng viên ký giả chăm chú nhìn Vương Đại Hữu nói, chuyện này tôi không trách anh. Xong rồi, Khâu Dụ quay người trời đi. Vương Đại Hữu nghe vậy lập tức liền muốn đuổi theo, bày tỏ lòng cảm ơn, lại bị các phóng viên ngăn lại, hỏi hắn trong lòng cảm nhận thế nào. Vương Đại Hữu bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Khâu Dụ lặng lẽ đi xa. Không một ai nhìn thấy trong hiện trường hỗn loạn này, không thấy hòa thượng hầu như chẳng nói mấy câu kia đâu cả. Đệt mẹ nó, tôi vốn cần mặt, tao bị mày xem như vũ khí sử dụng. Một người đàn ông trực tiếp ném điện thoại trong tay lên bàn trà trước mặt, sau đó ảo não vò đầu. Vợ người này ở phía sau vỗ vỗ lưng hắn. Bây giờ nói cái này làm gì, em cảm thấy chúng ta nên đi giúp đỡ cho Vương Đại Hữu. Người đàn ông tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa nói, đúng, giúp đỡ anh ấy, chúng ta ủng hộ anh ấy. Ừ, chương địa ngục chi môn. Những cảnh giống vậy diễn ra đồng thời trong rất nhiều nhà, hiển nhiên nhất chính là trong trang cá nhân tôi vốn cần mặt. Tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều, chẳng qua lần này đa số đều là mắng hắn. Hắn rất rõ, bây giờ còn chưa biến thành 100% mắng hắn là bởi vì vẫn còn một đội Cedar và một đám ngốc vẫn chèo chống cho hắn. Đại ca, tình hình bây giờ không ổn rồi. Bây giờ cả nước có 3 đài truyền hình phỏng vấn trực tiếp Vương Đại Hữu tại hiện trường. Trên mạng có 18 trang web cũng đang trực tiếp. Em phỏng đoán muốn lật bàn rồi. Một người báo cáo cho tôi vốn cần mặt. Tôi vốn cần mặt cũng cảm thấy đầu to ra, nhưng mà hắn không cam tâm. Đúng lúc này, trong một nhóm Cedar nào đó. Đệt, tôi không làm. Từng người ở trong nhóm gọi là Cedar đầu tử mắng to. Mã nó, tôi xem tin chính xác rồi. Chúng ta mẹ nó đâu phải đang kiếm tiền. Đây con mẹ nó là đang giết người đó. Tôi cũng không làm nữa. Tuy rằng tôi thiếu tiền, Nhưng mà đổi vị trí, nghĩ thử. Nếu như chúng ta có một ngày gặp chuyện thế này, sẽ không phải bị Cedar sợ sợ bức chết hay sao? Chuyện tán tận lương tâm thế này. Tôi không làm nữa. Câm miệng, cầm tiền của người ta thay người ta làm việc. Đây là quy tắc, các người muốn phá nội quy à? Lúc này nhóm chủ nhảy ra quát lớn. Cút mẹ mày đi! Ông đây không kiếm tiền trái lương tâm. Trước kia cảm thấy kiếm tiền gì cũng là kiếm tiền, nhưng bây giờ ông đây quay đầu. Người đầu tiên nhảy ra kêu lên. Đúng lúc này, trong nhóm xuất hiện một thông báo, từng người một bị đá ra khỏi nhóm. Quản trị viên đá ngựa xong nói. Nội quy chính là nội quy, không muốn kiếm tiền nữa thì cút, đừng ở đây kêu gào vớ vẩn. Trong nhóm lập tức không có âm thanh gì, quản trị viên vô cùng hài lòng hiệu quả này, trên miệng treo một nụ cười đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó quản trị viên trợn trừng mắt, dụi dụi mắt, hắn không dám tin, phát hiện. Cái nhóm ban đầu còn có 2.000 người đang giảm nhanh chóng, trong khoảng thời gian chớp mắt một cái liền biến thành 1.000 người, hơn nữa tốc độ này vẫn đang giảm xuống cực nhanh. Quản trị viên thầm nói không tốt, vội vàng kêu lên. Đợi một chút, chủ nhóm cũng xuất hiện. Mọi người đừng như vậy, có cái gì từ từ nói. Nhưng mà sau khi chủ nhóm gõ xong một chữ cuối, kinh ngạc nhận ra trong nhóm chỉ còn lại hắn và ba quản trị viên. Nhóm 2.000 người nháy mắt chỉ còn lại có 3 người, thậm chí quản trị viên cũng đi hết 7 người. Lúc này 4 người bọn họ chỉ thấy trong đầu trống rỗng, thầm nói. Lẽ nào chúng ta thật sự làm sai rồi? Chủ nhóm à, những người đi kia đều là đồ ngu, người ta đi rồi chúng ta lại tuyển. Một quản trị viên đang gọi chữ, kết quả vừa ấn gửi đi, ngạc nhiên phát hiện lại không gửi đi được. Hệ thống nhắc nhở, nhóm này không tồn tại. Cái gì? Chủ nhóm và ba quản trị viên rải rác ở trời Nam đất Bắc hầu như đồng thời kêu lên. Người tan vỡ nhất là chủ nhóm bởi vì hắn nhận được thông báo hệ thống. Bởi vì người report nhiều hơn 1.000 người, nhóm này đã bị cưỡng chế giải tán. Chuyện này, chủ nhóm trợn mắt. Lúc này, tôi vốn cần mặt, gọi điện thoại cho nhóm Caesar, kết quả còn chưa mở miệng, liền nghe bên kia gào rú. Đệt mẹ mày, tôi vốn cần mặt. Tao bị mày hại thảm rồi, xong rồi, đều xong rồi, này con mẹ nó. Sau đó điện thoại liền cướp ngang, tôi vốn cần mặt ngây ngẩn, hắn làm cái gì, hắn cái gì cũng không làm mà. Chẳng qua hắn, theo bản năng, cảm thấy sự việc hình như có gì đó không thích hợp lắm. Cùng lúc đó, trong văn phòng thị ủy, Tiểu Kỳ à, làm sao mới đi, liền quay về rồi. Thị trưởng Ngô đang ở trong văn phòng chủ tịch Kỳ, huyện Tùng Võ, thở hồng hộc đi vào. Hơi tò mò hỏi, chủ tịch Kỳ nói, thị trưởng, tôi có việc báo cáo với ngài. Ồ, nói nghe xem. Thị trưởng cười nói, chủ tịch Kỳ lấy điện thoại ra, mở phòng bạn bè WeChat, sau đó tìm đến Phương Chính. Chia sẻ chuyện liên quan đến Vương Đại Hữu, lúc này mới đặt trước mặt thị trưởng Ngô. Sau khi thị trưởng Ngô xem xong, sắc mặt ngưng trọng nói. Hôm nay lại xảy ra chuyện lớn như vậy à? Tiểu Lưu, cậu giải thích cho tôi nghe một chút, tại sao không báo cáo ngay lập tức? Thị trưởng Ngô, ngài mới vừa từ huyện trở về, ngài đã 3 ngày không ngủ nghỉ. Hơn nữa, chuyện này bên dưới đang xử lý. Xử lý cái gì? Trong thành phố của tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, người cả nước đều biết, chỉ có thị trưởng tôi đây là không biết. Hiện tại lập tức chuẩn bị xe cho tôi phải đi đến hiện trường. Còn có, để cục cảnh sát Hòa chuẩn bị báo cáo tình huống cho tôi. Thị trưởng nói xong đứng dậy xong ra ngoài, ngay cả chủ tịch Kỳ cũng không có thời gian phản ứng. Mà đồng thời cục trưởng Hoa cũng nhận được báo cáo của điều tra viên bên kia, tất cả chứng cứ đều đã bay tới tay. Cục trưởng Hoa cười ha hả. Rất tốt, thu lưới, một người cũng không được bỏ sót. Một người nói, cục trưởng, thị trưởng lập tức đến đây. Bảo ngài chuẩn bị báo cáo tình huống. Cục trưởng Hoa cười nói, ha, tới đúng lúc lắm, bắt người rồi vừa khéo léo báo cáo, tôi thích. Cùng lúc này, tôi vốn cần mặt, cũng phát giác sự việc bất thường. Kéo kéo, dĩ lĩnh xoay người đi. Đồng thời gọi điện thoại nói, mặc kệ ai bị bắt, nhớ kỹ ước định trước đó, hỏi gì cũng nói không biết. Bên kia liên tục đồng ý đã hiểu. Tôi vốn cần mặt mới thoáng yên tâm, kết quả vừa đi được một bước liền nghe một tiếng niệm Phật vang lên bên tai. A Di Đà Phật, Đại sư nói để cậu đợi ở đây. Ai? Tôi vốn cựng mặt, trong lòng trung lên, quay người lại, không có ai. Nhìn đi đâu đấy, lão tổ tông ta ở dưới nè. Tiếng nói lại vang lên, tôi vốn cựng mặt lập tức cúi đầu xuống, kết quả vẫn không có gì cả. Bảo ngươi cúi đầu, liền cúi đầu, ngươi bị ngu à? Giọng nói kia lại vang lên, tôi vốn cựng mặt biết bị đùa giỡn, giận tím mặt, chợt quay người tức giận nói. Ngươi là, má ơi, con cá! Tôi vốn cựng mặt vừa quay người, liền nhìn thấy một con cá mặn đứng trên một cây quải trượng. Dân thắng người đang nhếch miệng cười với hắn. Lúc đó, tôi vốn cựng mặt, chỉ cảm thấy đuổi da gà cả người. Trong đầu ầm một tiếng, đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng tự hỏi lá gan rất lớn, nếu không cũng sẽ không kiêng kỵ gì mà làm loại chuyện này. Nhưng mà gan của hắn là dưới lẽ thường tình, đột nhiên nhìn thấy một con cá, còn là con cá mặn. Đứng lên nói chuyện, hắn không sợ mới lạ lạ. Hơn nữa, tôi vốn cận mặt, vô cùng xác định con cá mặn này từ đầu đã nằm ở trên nóc nhà. Hắn mới đầu còn cho rằng con cá mặn này là của ai đó ném ở đây, không ngờ là cá đã thành tinh. Tôi vốn cận mặt, kinh hoảng lui lại. Cá mặn thả tay nói, đừng lùi nữa là té chết đó. Tôi vốn cận mặt chờ quay đầu, quả nhiên sau lưng là dưới lậu, dọa đến chân rung lên, vội vàng bước lên phía trước hai bước. Ngẩng đầu lên lần nữa, không có cá mặn đâu. Tôi vốn cần mặt dụi dụi mắt, tâm nói, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Chương 18 tầng địa ngục. Đến đây, tôi vốn cần mặt tăng tốc chạy xuống lầu. Trên lầu này, quá quỷ dị, hắn một chút cũng không muốn ở lâu, kết quả mới đi được hai bước. Sau lưng bỗng truyền đến tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Còn muốn hụ tao à? Tôi vốn cần mặt giận điên, quay đầu nhìn lại, kết quả một tiếng sấm sét xoẹt ngang trời. Vốn dĩ trời nắng chói chang, mắt chơi vào trong bóng tối, trời đất một mảnh mây đen, đưa tay nhìn không thấy ngọn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vốn cựng mặt nhìn xung quanh, hoảng sợ kêu lên. Một loạt âm thanh kỳ quái vang lên, giống như có tiếng xương cốt ma sát nhau phát ra. Tôi vốn gần mặt dụi mắt cố gắng nhìn về phía tiếng động, sau đó theo thời gian trôi qua, mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, hắn đã nhìn thấy. Chỉ thấy lóe lên một cái cọng lớn, đang dần dần trồi lên, bên trên cọng lớn kia vẽ đầy ác quỷ. Ở trên cổng tự nhiên có một người mặc đồ trắng đang đứng, nhìn lướt qua, còn tưởng là quỷ chứ. Tôi vốn gần mặt nhìn kỹ, kinh ngạc nhận ra, người đứng trên cổng đó là một người hòa thượng áo trắng. Hòa thượng một thân áo trắng ở trong bóng đêm này hiển nhiên đặc biệt nổi bật, phảng phất một tôn Phật Đà. Con cá mặn kia đứng bên cạnh hòa thượng này, con cá mặn này vừa xuất hiện, khí chất trên người hòa thượng kia phút chốc bị kéo xuống một khoảng lớn. Chẳng qua bây giờ tôi vốn cần mặt đã không quan tâm chuyện này nữa, hắn đã hoàn toàn bị bộ màn trước mắt này dọa cho cả người rung lập cập, chân cũng mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, hoàn toàn không nói nên lời. Lúc này, hòa thượng kia mở miệng. Cậu có biết tội của mình không? Biết tội gì? Tôi vốn cần mặt vô thức lặp lại. Sau đó chợt hồi thần kêu lớn. Tôi không biết tội. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi cái gì cũng không biết. Cứu tôi với. Tôi vốn cần mặt lấy lại tinh thần, vùng chân muốn chạy, đồng thời nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thở dài. Cho cậu cơ hội, lại không biết quý trọng. Thôi, xuống địa ngục đi. Đùng đoàn một tiếng cửa mở vang lên. Tôi vốn cần mặt trung chảy trong lòng. Hắn không quay đầu cũng biết cánh cửa lớn kia đã mở. Bởi vì không biết từ khi nào, cánh cổng quỷ dị kia lại chạy đến trước mặt hắn rồi. Cổng lớn vừa mở, hắn theo quán tính, đang chạy, đâm đầu thẳng vào. Đừng, cứu tôi với! Cứu! Tôi vốn cần mặt điên cuồng gào to. Kết quả lời vừa kêu ra, trong bóng tối bỗng nhiên thò ra một cái tay chụp lấy miệng hắn, để hắn không khép lại được, cũng không nói ra được, chỉ có thể phát ra tiếng a a vô nghĩa. Hắn muốn giãy giụa nhưng không biết sao bàn tay kia giống như gọng sắt kẹp chặt miệng hắn, làm hắn không cách nào động đậy. Ngay sau đó lại có một cái móng vuốt nhăn nhẻo cầm một con dao cạo thọ ra. Dọa cho tôi vốn gương mặt hoàn toàn không lên tiếng, cả người run cầm cập. Nước mắt ào ào rơi xuống, khủng hoảng hoàn toàn xâm chiếm tâm trí hẳn. Mắt liếc chăm chăm vào con dao kia, giống như muốn nhìn xem con dao kia muốn làm gì, lại như trừng trừng như vậy có thể dọa con dao kia chạy vậy. Nhưng mà dao cũng không có bị hắn trừng mà lui lại, ngược lại từ từ đưa vào trong miệng hắn. Tôi vốn gần mặt thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi dao rỉ sét và lạnh lẽo. Đó là sự lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến hắn run rẩy, khiếp đảm trong lòng. Tôi vốn gần mặt có một dự cảm không tốt, liều mạng dãy dùa, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi cánh tay khô héo này, cứ giống như con gà con rơi vào tay người, hoàn toàn không có cách nào giải thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn. À! Tôi vốn cần mặt, điên cuồng vung tay đạp chân, đồng thời trong miệng chảy máu ồ ạt. Khi con dao rút ra, bên trên chọc xuyên một đầu lưỡi dài dài. Con dao này kêu đầu lưỡi, lắc lắc trước mặt tôi vốn cần mặt. Tôi vốn cần mặt lập tức tuyệt vọng, hắn lại bị cắt mất đầu lưỡi. Miệng vết thương đau đớn đến mức hắn không có cảm giác không hít thở nổi mà lại không cách nào ngất xỉu. Hắn muốn kêu lại không kêu ra tiếng được. Loại cảm giác này phảng phất như tất cả đầu đứng đều bị ném ở bên trong cơ thể không cách nào phát tiết ra. Kìm nén đến mức hắn giống như tùy lúc sẽ nổ tung vậy. Tôi vốn cần mặt đau đớn kêu lên vùng vẫy lấy. Nhưng mà khiến hắn càng tuyệt vọng hơn, đó là chủ nhân của cánh tay tự như căn bản không biết cái gì gọi là đồng tình. Mặt xác hắn kêu thảm, lại kéo hắn đi vào trong, giống như là đang kéo con chó chết. Đi một lúc, hắn nhìn thấy trước mặt có một cây đèn màu xanh, cạnh ánh đèn có một cái bàn. Bên bàn đặt một cái nồi lớn, trong cái nồi nước, bên trong cũng không có nấu cái gì, bên cạnh nồi sắt lớn là đặt một cái bàn. Hai sinh vật hình người ngồi bên trên dùng đũa gắp lấy gì đó để ăn ăn uống uống. Lại một con quỷ xui xẻo tới, sao lại học máu rồi? Chẳng lẽ người lại lén lấy trộm hàng à? Người ngồi đó ăn cơm ngẩng đầu lên, da mặt xanh xám, râu đỏ, nhìn bộ dạng kia rõ ràng là ác quỷ địa ngục trong truyền thuyết thần thoại. Lại thêm một tên vu oan hãm hại người khác, dù sao đến địa ngục rút lưỡi cũng phải trút đầu lưỡi, không bằng cho chúng ta khai vị. Tiểu quỷ giữ lấy tôi vốn cần mặt cười hì hì. Lúc này tôi vốn cần mặt mượn ánh đèn nhìn rõ hình dáng ba người này. Không đúng, là ba con quỷ. Vừa nhìn lập tức dọa đến gan cũng muốn vỡ. Thế này là vào địa ngục trời à? Tôi vốn cần mặt còn tưởng rằng cái này là người giả thần giả quỷ, nhưng mà mọi thứ trước mắt cùng với đầu lưỡi trong miệng không còn nữa đã chứng minh hết thảy đều là sự thật. Đúng lúc này tiểu quỷ kia ném đầu lưỡi của tôi vốn cần mặt vào nồi, nhúng nhúng mấy cái liền chính, sau đó ném vào trong miệng nhai nhai. Xem đến đây tôi vốn cần mặt chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, suýt chút nữa nôn ra. Chẳng qua cảm giác này đã bị sợ hãi dọa ném lại. Tiểu quỷ kéo tôi vốn cần mặt một đường đi tiếp, rất nhanh đến trước một cánh cửa, trên cửa có viết địa ngục lòng hấp. Cười hề hề nói, nhóc con ở dương gian bêu xấu người khác nhưng là trọng tội, ngươi phải chịu. Nói xong tiểu quỷ ném tôi vốn cần mặt vào. Tôi vốn cần mặt vùng vẫy bạc mạng muốn chạy ra, kết quả vừa đi vào liền bị một cánh tay to bắt lấy, sau đó không nói lời nào kéo đi. Đồng thời, một luồng hơi nóng ập vào mặt, chớp mắt, hắn liền ra một thân mồ hôi. Cảm giác này giống như đi vào nhà bếp kín mít nấu bánh bao, lại giống như đi vào tiệm hấp thịt hay là phòng tắm hơi. Chẳng qua, hiệu quả này nhanh hơn nhà tắm hơi nhiều. Tôi vốn cần mặt vô thức kêu gào, đáng tiếc không có lưỡi, cũng chỉ có thể phát ra tiếng a a. Đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy một người khổng lồ, một tay kéo thân thể hắn, sau đó cầm hắn đi thẳng về phía ngọn núi phía trước. Ngọn núi kia vô cùng cao lớn, trên núi lấp lóe hồng quang. Tôi vốn gần mặt nhìn kỹ thì thấy đó là một dòng chảy dung nham. Cũng là nói ngọn núi lớn này căn bản không phải là một bếp lò bình thường mà là một ngọn núi lửa. Trên núi lửa đặt 10 cái lồng hấp lớn, lồng hấp bị núi lửa đun hỏa nhiệt khí lên trời, hóa thành mây đen vàng dặm, che kín bầu trời. Xung quanh không ít người khổng lồ, nhưng mà những người khổng lồ này so với núi lửa lại lộ ra vẻ nhỏ bé hơn nhiều. Người khổng lồ giữ tôi vốn cần mặc bỗng nhiên ném tôi vốn cần mặc xuống đất. Tôi vốn cần mặc còn chưa kịp thở vào, chỉ nghe phập một tiếng, trên ngực có một cơn đau. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một thanh sắt cắm vào phần bụng hắn. Đầu thanh sắt có một cái móc câu dài, khiến cho hắn không đến nỗi trượt xuống. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy người khổng lồ kia là giống như xuyên mất quả. Sau hắn và vài người khác lên trên thanh sắt, sau đó cứ thế khiêng lên núi cao, sau đó mở lồng hấp ra, nhét bọn hắn vào trong. Nhất thời, tôi vốn cận mặt cảm thấy một luồng nhiệt nóng kinh khủng truyền đến. Trừ cơn đau kinh khủng ở trên người ra, thì là tiếng thảm thiết kêu gào của đám người bên cạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy trong lồng hấp lại có rất nhiều người. Người bên dưới đã hoàn toàn bị hấp chín, cả người sưng phù, da thịt trắng bệch giống như là thịt ba chỉ bị hấp chín. Càng khủng khiếp hơn chính là những người đó vẫn còn chưa chết, đau đớn kêu thảm thiết, trong đó cũng có 8/9. Ở trên lưới một thân nổi bong bóng, đau đớn kêu to oa oa, lại không thể trốn chạy. Tôi vốn cần mặt kinh hoàng, nhìn thấy trên người hắn cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Bên dưới bắt đầu nổi bong bóng, đau đến nước mắt ào ào tuôn ra. Hắn biết cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi vốn cần mặt vẫn cho rằng mình không sợ đau, nhưng mà bây giờ hắn bỗng nhận ra cái này thật là đau, đau không thể nào nói rõ. Tôi vốn cần mà không biết mình đã bị hấp bao lâu. Dù sao hắn thấy cơ thể mình hấp chín rồi lại tốt hơn, sau đó lại bị hấp chín. Lặp đi lặp lại, vốn tưởng hắn sẽ quen với cơn đau này, kết quả cơn đau bị hấp chín mỗi lần lại đau đớn gấp đôi lần trước. Hắn cuối cùng biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi tôi vốn cần mặt bị người khổng lồ lấy ra từ lồng hấp, hắn lại có cảm giác được sống lại, khóc ròng. Nhưng mà hắn lại nghe thấy một tiếng nói hùng hùng vang lên bên tai. Địa ngục lồng hấp kết thúc. Vu cáo phỉ báng người khác, đưa đến địa ngục trút lưỡi chịu phạt. Tôi vốn cần mặt, nghe thấy liền khóc. Chuyện này vẫn còn chưa xong à. Vừa vào địa ngục trút lưỡi, lập tức có tiểu quỷ đi đến bắt lấy tôi vốn cần mặt. Tôi vốn cần mặt vô thức đoải. Tôi không có lưỡi, các người không cần trút. Ấy. Tôi vốn cần mặt kinh ngạc phát hiện hắn có lưỡi, không biết khi nào mọc ra rồi. Chỉ có tiểu quỷ cười lạnh nói. Đến địa ngục trút lưỡi, ngươi còn lo lắng mình không có lưỡi cho ta trút à? Rất nhanh, ngươi sẽ cảm thấy đầu lưỡi nhiều đến mức chính mình cũng muốn trút. Ha ha. Sau đó, tôi vốn cần mặt bị giẫm một cái trên mặt đất, một tiểu quỷ cầm lấy cái kiểm sắt nung đỏ đi ra. Đừng mà! Tôi vốn cần mặt sợ hãi kêu lên. Nhưng tiểu quỷ kia lại trực tiếp banh miệng hắn ra, luồn kiểm sắt vào chuẩn bị kịp lấy đầu lưỡi của hắn, chỉ nghe xèo một tiếng, một vị thịt chín bay ra. Mà tôi vốn cận mặt thì lại đau đến nỗi xích chút nữa ngớt xỉu. Cơn đau trút lưỡi này còn đau đớn hơn gấp mấy lần so với địa ngục lồng hấp. Thế mà đây chỉ là mới bắt đầu. Cái kiệm được lấy ra từ từ, tôi vốn cận mặt đau đến trợn mắt, chẳng qua vẫn là nhìn thấy đầu lưỡi của mình cứ thế bị kéo thẳng tắp, sau đó bị rút ra. Cơn đau kia càng ngày càng đau, đến cuối cùng hắn hận không thể mong đầu lưỡi này cắt đứt mau mới tốt. Thế mà, tiểu quỷ căn bản không dụng hết sức, mà chậm rãi tăng khí lực. Mỗi khi tôi vốn cận mặt, sắp thích ứng, liền tăng thêm khí lực, đau đớn từ đầu chí cuối vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng đau. Tôi vốn cận mặt phát ra tiếng kêu khô khan, cuối cùng bật một tiếng, hắn thấy đầu lưỡi mình bị rút ra hoàn chỉnh. Khoảnh khắc đó hắn lại có cảm giác được giải thoát. Nhưng mà hắn vẫn chưa thả lỏng, liền thấy tiểu quỷ rút lưỡi cười xấu xa với hắn. Hắn bỗng có linh cảm không tốt. Quả nhiên hắn nhận ra trong miệng mình lại mọc ra một cái lưỡi. Lúc này hắn mới hiểu trước đó tiểu quỷ kia vì sao nói hắn sớm ghét bỏ mình nhiều lưỡi. Hắn bây giờ thật sự ghét bỏ, hận trước giờ không có thứ đồ chơi này. Xong không đợi hắn dãy dùa, tiểu quỷ kia đổi một thanh sắt nung đỏ lại rơi xuống. tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi bên tai Tô Vốn Cần mặt vang lên tiếng nói hùng hồn, hắn lại khóc. Không phải xúc động mà là bị dọa sợ. Bởi vì địa ngục trút lưỡi kết thúc, phỉ báng hãm hại, đưa đến địa ngục cháo dầu chịu phạt. Tô Vốn Cần mặt, nháy mắt sụp đổ. Còn có địa ngục cháo dầu à? Hai tiểu quỷ nhất, Tô Vốn Cần mặt lên. Tô Vốn Cần mặt, thấy cách đó không xa. Vô số chảo dầu nóng hôi hổi mà bên cạnh không ngừng có tiểu quỷ nhất từng người ném vào. Từng người rơi vào trong, liền phát ra âm thanh xì xèo của dầu chiên. Người rơi vào trong nồi, da nháy mắt khô quắc, phảng phất dầu bị nắng khô. Từng người đau đớn liều mạng muốn bò ra, kết quả vừa dùng sức, xương cốt đã gãy, thì ra là xương cũng bị chiên giòn. Đừng đừng đừng, cầu xin các người thả tôi ra đi, tôi sau này không dám nữa. Tôi vốn cường mặt oa oa kêu to, nhưng hai tiểu quỷ căn bản không có nghe hắn nói, trực tiếp ném hắn vào. Ngay lập tức, tôi vốn cường mặt mới biết chảo dầu này có bao nhiêu khủng bố. Đầu, đầu đến hắn muốn kêu lớn. Kết quả vừa mở miệng, một ngụm dầu nóng đã lọt vào trong miệng, chớp mắt chín lưỡi. Dầu đóng hổi tiến vào trong người hắn, đầu đến khiến hắn điên cuồng lăn lộn. Chỉ vài phút sau, tôi vốn cường mặt đã bị chiên thành xương khô. Bất quá xương khô này vẫn còn ngò ngoại, hiển nhiên hắn chưa chết, đầu đớn vẫn còn đó. Khi người trong chảo đều bị chiên thành xương khô, mấy tiểu quỷ chắc một chút bột phấn vào. Ngay sau đó, mọi người đều sống lại. Chẳng qua, tiếp đó không ai vui vẻ, ngược lại từng người kêu lên sợ hãi. Có điều kêu lên sợ hãi lập tức bị tiếng kêu thảm thay thế. Tôi vốn cường mặt không biết bị ai chụp lấy, ngay cả da thịt cũng bị kéo, đâu đến hắn muốn kêu lớn. Bất quá lần này hắn sống chết cũng không dám mở miệng. Vô số lần phục sinh, vô số lần đau đớn, tra tấn đến khi tôi vốn cường mặt sốc tuyệt vọng, giọng nói hùng hồn kia lại vang lên. Khoảnh khắc đó hắn biết đau đớn cuối cùng kết thúc rồi, ít ra thì không cần phải bị chảo dầu nữa. Nhưng địa ngục chảo dầu kết thúc, xử phạt vòng thứ nhất kết thúc, bây giờ bắt đầu vòng thứ hai. Vu oan phỉ báng người khác, đưa đến địa ngục lồng hấp. Cái gì? Còn có vòng thứ hai à? Tôi vốn cần mặt trừng lớn mắt, muốn kêu lên, bất quá cuối cùng cái gì cũng không kêu ra, chỉ còn lại tận cùng tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng hắn loáng thoáng thấy một hòa thượng áo trắng đứng bên trên nhìn hắn, bên cạnh hòa thượng còn có một con cá mặn đang đứng. Con cá mặn kia dùng tấm vải màu đen bịt mũi, hình như đang phàn nàn gì đó. Trương, nhận tội, nhận tội. Ngươi làm gì? Phương Chính nhìn cá mặn khó hiểu hỏi. Cá mặn lúc này dùng một tấm vải đen che mũi, buộc chặt sau đầu giống như một tên trộm. Cá mặn nhếch miệng nói, ở đây khắp nơi đều là mùi thịt xiên, tôi sắp chịu không nổi rồi, lại tiếp tục thế nữa, tôi cũng không muốn ăn thịt xiên. Phương Chính vừa nghe lập tức bị làm cho ghê tởm đến suýt chút nữa nôn ra, trực tiếp đạp nó một cái, tí nữa đạp nó xuống biến thành cá chiên. Cá mặn hỏi, đại sư, ngài lẽ nào không thấy mùi vị này rất thơm sao? Phương Chính liếc nó, thơm mà, nếu không phải hắn có định lực tốt thì sớm đã nôn ra rồi. Cá mặn hỏi, đại sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiếp tục đi xem hay là... Phương Chính nghĩ nghĩ, liền lắc đầu quay người nói, không nhìn, chúng ta ra ngoài chờ đi. Thời gian trong địa ngục và thế giới thực sự không giống nhau, bên trong trải qua bao nhiêu năm tháng, bên ngoài cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Quả nhiên, sau khi ra ngoài, đợi một lát, cổng địa ngục lại mở ra, sau đó tôi vốn cường mặt bị ném ra ngoài. Phương Chính cũng không biết tôi vốn cường mặt rốt cuộc chịu phạt mấy vòng mấy năm. Chẳng qua nhìn bộ dạng hẳn là đủ sướng. Đúng lúc đây Phương Chính nghe tiếng bước chân, biết cảnh sát đã đến. Thế là Phương Chính vỗ đầu cá mặn liền ẩn thân cho hai người. Cảnh sát vừa đến liền thấy Tô Vốn Cần mặt nằm trên đất không nhúc nhích, mấy người nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều vẫn mang Tô Vốn Cần mặt đi. Xuống lầu nhét vào xe cảnh sát, tổng chỉ huy vô thức lẩm bẩm một câu. Cũng không biết sau khi quay về thằng nhóc này sẽ nhận tội hay không. Nhận tội, nhận tội, tôi nhận tội, tôi nhận tội. Kết quả khiến tổng chỉ huy kinh ngạc là tôi vốn cần mặt như gặp ác mộng, chợt ngồi dậy oa oa kêu to. Hai cảnh sát đưa tay, suýt chút nữa bị hắn đè xuống. Nhìn vẻ mặt tôi vốn cần mặt, phảng phất như bọn họ mà cản người ta nhận tội chính là kẻ thù không đội trời chung. Tôi vốn cần mặt kêu một hồi mới phát hiện mình hình như không ở trong địa ngục nữa. Nhìn cảnh sát xung quanh lại nhìn xe cảnh sát, tôi vốn cần mặt o một tiếng khóc, ôm lấy cảnh sát không buông tay, khóc nước mắt nước mũi đầy mặt. Cảnh sát vội kêu lên, cậu làm gì, buông ra, nếu không tôi tố cậu đánh lén cảnh sát đó. Tố tôi cái gì cũng được, tôi không muốn trở lại. Tôi vốn cần mặt tiếp tục khóc, khóc lấy khóc để, đầu óc của hắn cũng tỉnh táo một ít, thầm nói, lẽ nào mình trải qua trước đó đều là nằm mơ à? Chỉ là mơ rất chân thực mà thôi. Vừa nghĩ đến hai chữ mà thôi, hắn liền nhịn không được, run rẩy. Mặc kệ phải mơ hay không, hắn cũng không muốn lại trải qua lần nữa, quá đau đớn, sống không bằng chết. Sau khi nhìn rõ cảnh sát, hắn nghĩ tới việc mình sắp đối mặt, đó là vào tù. Chính lúc này, hắn đang do dự mình có cần nhận tội hay không. Hắn bỗng nhìn thấy, trong đám người, có một người đang nhìn hắn, xuyên qua cửa kính xe. Hắn nhìn thấy một hòa thượng áo trắng đang đứng trong đám người, bên cạnh là một con cá mặn đang đứng. Hai tên đang cười nhìn hắn. Hòa thượng cũng không hiếm lạ, cá mặn cũng không hiếm lạ. Hòa thượng, đồ trắng tuy chẳng ít, nhưng trên đời vẫn có. Nhưng mà cá mặn đứng thẳng đi lại, chỉ có một con khi hai người cùng đi đến. Tôi vốn cực mặt, cả người run rẩy vội kêu lên. Dẫn tôi đi, tôi muốn vào tù, tôi nhận tội, cái gì tôi cũng nhận. Cảnh sát lại ngẩn ra, tên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, không phải là bị thần kinh chứ. Nhìn xe cảnh sát đi xa, tổng chỉ huy cũng đầu óc mơ hồ, lúc này nhóm phóng viên xong đến bao vây hắn hỏi. Tổng chỉ huy, sự kiện lần này ngài có cái nhìn thế nào? Ngài cảm thấy lần này giải quyết thành công sự việc này, công lao của ai là lớn nhất? Tổng chỉ huy sửng sốt, sau đó vô thức nhìn Tĩnh Nghiên vẫn còn đang an ủi Vương Đại Hữu, cùng với Phương Chính không biết tung tích, sau đó lắc đầu nói. Công lao của tôi chỉ là duy trì trị an mà thôi. Lần này, tỉnh đại phóng viên và một hòa thượng mới thực sự là công thần. Quan chỉ huy khiêm tốn rồi. Nghe nói, khi các người bao vây cửa hàng, nhưng Tĩnh Nghiên và một hòa thượng vẫn đi vào, hơn nữa là đi lại tự nhiên. Đây hẳn là ngài đồng ý đi. Ngài khi đó làm sao lại sáng suốt để cho bọn họ đi vào. Ngài lúc đó không nghĩ đến lỡ đâu xảy ra hậu quả gì sao? Tổng chỉ huy sững sờ, cuối cùng vẫn bị hỏi đến vấn đề này. Có điều vấn đề này hỏi hắn, lại không biết trả lời ra sao mới tốt. Nói hắn không nhìn thấy à? Hắn nếu như nói vậy, không nói đến việc, mọi người chắc chắn không tin. Coi như tin đi, đoán chừng trở về cục cảnh sát hắn sẽ bị cục trưởng dùng đế giày đập cho chết. Thế là hắn đành đỏ mặt thừa nhận. Kết quả một loạt tiếng khen ngợi vang lên làm cho hắn ái ngại, vội vã chạy. Hắn cũng không phải thực sự chạy, mà là đi tìm hòa thượng không thấy tung tích kìa. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, mọi chuyện đều không giải thích trong sự kiện này, đều không thoát khỏi quan hệ với hòa thượng kia. Nhưng mà lúc này, Phương Chính sớm đã đi rồi. Trên một đường tàu cao tốc, một con cá mặn cõng một hòa thượng áo trắng kéo theo một luồng khói xanh chạy đi. Đại sư, ngài cái gì cũng không nhìn nhầm, nhà Vương Đại Hữu thật sự ở bên đây, chúng ta nhưng đừng có đi không một chuyến. Cá mặn kêu lên. Phương Chính nói, nhà Vương Đại Hữu đương nhiên không ở đây, chẳng qua con trai hắn ở bệnh viện huyện Thiên Thành, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện tìm người là được. Cá mặn nói, vậy được. Lại nói ngài dùng cách nhập bổng đánh lừa tình báo, cái này có hơi không chính thống nhà. Phương Chính hừ hừ nói, bần tăng làm việc tốt không câu nệ tiểu tiết. Cá mặn kêu lên, tôi thấy ngài đây là vì công đức, không có hạng cuối. Phương Chính cởi dậy vung lên, vỗ bợp bợp bợp lên đầu cá nói to. Nhanh! Cá mặn kêu lên bất mãn, này! Phương Chính bá đạo nói, lại nói nhảm, liền treo cái dậy lên đầu người. Cá mặn oan ức kêu, ngài! Sao? Cá mặn nhìn chăm chăm Phương Chính, nghĩ đến sức mạnh dậy thối của Phương Chính. Ngóc đầu lên một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, vô cùng kiêu ngạo kêu lên. Ta sợ! Mặc dù khâu dụ tha thứ cho Vương Đại Hữu, mặc dù mọi người cũng tha thứ cho Vương Đại Hữu, nhưng mà Vương Đại Hữu phi pháp cải biến vũ khí, hơn nữa ngộ thương người là sự thật, cho nên cảnh sát vẫn cộng hắn lại chuẩn bị dẫn đi. Có điều Vương Đại Hữu vẫn như cũ không vui, bởi vì con trai hắn vẫn còn đang ở bệnh viện. Đúng lúc này thì trưởng Ngô cùng với cục trưởng Hoa nói gì đó. Cục trưởng Hoa hối hả chạy qua cho người tháo gọng súng. Vỗ vỗ vai Vương Đại Hữu nói: "Anh bạn, lên tinh thần đi. Nói không chừng con trai anh xem tivi, nhìn thấy anh đó." Vương Đại Hữu vừa nghe, liền hiểu cục trưởng Hoa vì sao tháo gọng của hắn xuống. Đây là không muốn cho con hắn nhìn thấy, cảm kích gật gật đầu với cục trưởng Hoa. Cục trưởng Hoa cười nói: "Được rồi, trước tiên đến cục cảnh sát lấy khẩu cùng, một lát về nhà đi, chẳng qua tôi sẽ phái người đi theo anh, đừng hòng chạy đó." Lão nạp phải hoàng tục. Tập 119. Chương Một hương vị cá mặn. Vương Đại Hữu vừa nghe liền mở to mắt. Thế này là không bắt hắn sao? Cục trưởng Hoa tiếp tục nói: "Chúng tôi chỉ phụ trách bắt người, tìm chứng cứ, về phần phạt gì đó là chuyện của pháp viện. Khi anh ở trong tay tôi cho phép anh ở nhà với vợ con. Ngoài ra vừa nãy chúng tôi đã bàn bạc. Tôi, thị trưởng, còn có một đám người, mỗi người quyên cho anh 1.000 đồng. Đừng chê ít, đây là 2 tháng tiền lương của tôi, tiền thưởng nửa năm." Vương Đại Hữu nghe đến đây, vội quỳ xuống dập đầu. Cục trưởng Hoa liền kéo Vương Đại Hữu lên nói: "Đừng, nhiều người đang nhìn vậy. Anh cứ xem tôi như dán là được. Như thế, có thể ổn định." Vương Đại Hữu yên lặng, phong cách cục trưởng này có gì không đúng. Làm sao không có uy nghiêm, ngược lại có hơi thô bỉ nhỉ. Cuối cùng Vương Đại Hữu vẫn bị mang đi, nhưng giống như cục trưởng Hoa nói. Ghi chép khẩu cung xong, Vương Đại Hữu liền được thả ra, cho phép về nhà. Nhưng mà Vương Đại Hữu mới ra khỏi cục cảnh sát, thì thấy Hà Cát Lợi dẫn theo Hà Khả đứng ngoài cửa đợi hắn. Lần nữa nhìn thấy Hà Cát Lợi, Vương Đại Hữu như ngũ vị tạp trần. Hận sao? Hận. Nhưng mà thật sự hận ư? Nghĩ đến tình cảnh cuối cùng, Hà Cát Lợi có thể đi lại không đi. Ở lại giúp hắn làm chứng, hắn lại có hơi không hận nổi. Đây chính là người phương Đông, chân chính. Bọn họ ghi thù, cũng không mang thù nhất. Bởi vì bọn họ càng nhớ ơn. Người đối với hắn tốt một chút, hắn sẽ trả lại 100 lần. Hà Cát Lợi đi đến vỗ vỗ Hà Khả. Hà Khả cầm một cái túi nhỏ, đưa cho Vương Đại Hữu. "Chú Vương, ba con bán xe, thế chấp nhà, đây là tiền bọn con gom góp. Mấy chú khác đã nhận được tiền lương, đây là của chú, hy vọng em trai có thể sớm khỏe lại." Hà Cát Lợi lại cúi người với Vương Đại Hữu nói: "Trước đây tôi nghĩ không cha, không bán xe bán nhà, luôn muốn dùng nó để giữ lại thể diện, lại lấy mấy cái công trình khác, hoặc là dùng vay tiền để giữ thể diện. Bây giờ tôi nghĩ rõ rồi, tiền không có thì thôi, người còn là được. Tôi cũng không mong xa vời mọi người tha thứ cho tôi, cái này là tự tôi, cho bản thân mình cứu rỗi thôi." Nói xong, Hà Cát Lợi dẫn Hà Khả đi. Loáng thoáng Vương Đại Hữu hình như nghe Hà Cát Lợi hỏi Hà Khả: "Sắp chuyển trường rồi, con có sợ không?" "Không sợ, ba không phải đã nói là vàng thì đi đến đâu cũng tỏa sáng hay sao? Trường học bình thường con cũng có thể, còn lợi hại như vậy." Hà Khả nói xong bán manh. Hà Cát Lợi cười, có điều Vương Đại Hữu lại nghe được sự chua xót của một người cha. Vương Đại Hữu nhìn túi trong tay, ước lượng thấy thật nặng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, tiền lương của hắn hẳn không nhiều như vậy đâu. Vội mở ra xem, chỉ thấy bên trong đầy tiền. Trừ tiền của hắn, còn có từng cái bao lì xì, có lớn có nhỏ, bên trên còn có ngày tháng và tuổi. Lớn nhất là của 10 năm trước. Bên trong còn có một lá thư, bìa thư màu hồng phấn, bên trên viết gửi cho chú Vương. Vương Đại Hữu mở ra xem, chỉ thấy viết đầy chữ: "Chú Vương, đây là tiền mừng tuổi để dành của con. Con cũng muốn giúp em. Còn nữa, chú có thể đừng giận ba con không? Ba con ngày trước rất thích cười. Bắt đầu từ năm ngoái, con đã không thấy ông ấy cười nữa. Ông cũng không mua đồ chơi cho con. Hơn nữa, thường hay uống rượu trở về, mẹ con hỏi, ông cũng không nói. Một năm nay, trong nhà thường hay cãi nhau, mấy lần sắp ly hôn. Trước đây con không biết xảy ra chuyện gì, cũng giận ba, nhưng mà hiện tại con đã hiểu. Con rất thương ba, chú cũng đừng giận ba con nữa có được không? Nhìn đến đây, Vương Đại Hữu cũng được. Cảnh sát mặc thường phục bên cạnh cũng vậy, không biết vì sao. Nhìn lại nhìn, rồi không kìm được nước mắt. Khi Vương Đại Hữu phản ứng lại, đi tìm Hạ Cát Lợi thì đã không thấy đâu. Cảnh sát hỏi, anh còn hận hắn không? Vương Đại Hữu hầu như không do dự lắc đầu. Khi trở về bệnh viện huyện Thiên Thành, Vương Đại Hữu mới mở cửa, liền nhìn thấy trong phòng truyền ra tiếng cười vui vẻ. Hắn không đợi được xông vào nhìn, liền tròn mắt, chỉ thấy con trai hắn lại ngồi dậy, một đôi mắt trong trẻo, vô cùng hoạt bát. Con trai, thân thể của con không tốt, đừng lộn xộn. Còn em nữa, bảo em chăm sóc con. Em chăm sóc như thế này sao? Vương Đại Hữu trách mắng. Anh còn nói bọn em. Việc anh ra ngoài, bọn em đều biết rồi. Đợi trở về xem em xử lý anh như thế nào. Ngoài ra nói cho anh một tin tức tốt. Vợ Vương Đại Hữu nhìn như tức giận, nhưng trên mặt lại là ý cười khó giấu. Tin gì tốt? Vương Đại Hữu run rẩy trong lòng, ngờ ngờ đoán được là cái gì, nhưng hắn không dám tin. Bệnh của con trai tốt rồi, y thuật của bác sĩ thật tốt, em còn cho rằng không cứu được. Vương Đại Hữu cười lấy, liền bật khóc. Vương Đại Hữu vui mừng, ôm lấy con trai nhảy nhót. Đợi sau khi yên tĩnh lại, Vương Đại Hữu chợt câu mày hỏi. Hai người hôm nay ăn gì vậy? Ăn cá sao? Vợ Vương Đại Hữu kinh ngạc hỏi. Không có, bọn em phấn khởi quá vẫn chưa ăn cơm đâu. Vương Đại Hữu gãi gãi đầu. Như vậy kỳ lạ thật, anh sao lại ngửi thấy mùi cá mặn nhỉ? Bọn em thật sự không ăn cá muối sao? Vợ con Vương Đại Hữu đồng thời lắc đầu, trong mắt Vương Đại Hữu thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Mùi vị này hình như hắn đã hỏi qua ở đâu rồi, cẩn thận nghĩ lại trong đầu lóe lên hình ảnh màu trắng. Lẽ nào là hắn? Vương Đại Hữu to gan suy đoán. Tuy rằng rất nhiều người đều xem Phương Chính là một diễn viên phụ, nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất. Một súng bắn khâu dù kia hung hiểm thế nào mà Phương Chính chỉ chạy một chuyến, vốn khâu dù có khả năng phải chết, lại sinh long hoặc hổ xuất hiện trước cửa tiệm còn tha thứ cho hắn. Rõ ràng cửa đã đóng kín, hòa thượng đó lại có thể tùy ý mang người vào. Rõ ràng là một hòa thượng bình thường lại có thể khiến cho một đám người nổi tiếng vây quanh, thậm chí phát động vô số fan giúp hắn. Hơn nữa, Vương Đại Hữu cũng không ngốc, tính thử khoảng cách cửa hàng và bệnh viện. Thời gian Phương Chính vừa đi, vừa về xem như cái gì cũng không làm. Chạy xe như bão táp, đoán chừng cũng chưa chắc đủ, nhưng mà Phương Chính lại làm được. Nghĩ đến đây, Phương Chính đã xác định suy đoán của mình. Chuyện không thể tưởng nổi trước mặt này, chỉ có cái này mới có thể giải thích được. Thế là Vương Đại Hữu kéo vợ con cũng không nói rõ, chỉ có thể hai người quỳ theo mình hướng về phía Tây, lẩm bẩm nói. Đại sư, tôi không biết ngài là ai, không biết ngài ở đâu, nhưng mà ngài là hòa thượng. Không, ngài hẳn là Phật. Tôi hướng về phía Tây vái lại ngài. Ngài hẳn có thể cảm thấy đi, cảm ơn ngài. Vợ con hỏi Vương Đại Hữu vì sao làm vậy, Vương Đại Hữu lại im lặng không nói. Tuy rằng hắn tin chắc Phương Chính cứu con hắn, nhưng mà đây chung quy chỉ là suy đoán của hắn, không có bất cứ chứng cứ gì, cho nên hắn cũng không biết giải thích thế nào, thế là dứt khoát không giải thích luôn. Chương không tranh. Đầu mùa xuân năm thứ hai, thời tiết ấm áp, Hạ Cát Lợi kéo tay Hạ Khả đi xuống bến xe buýt. Vừa nhìn đám nhóc đi vào trường học, trong mắt đông đầy sự dịu dàng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, xin chào, tôi là Hạ Cát Lợi. Ông chủ Hạ, tôi là Lão Tự, hạng mục của công ty chúng ta đã xong rồi. Đã có tiền về rồi, có thể trả nợ cho cậu rồi. À, cả lợi tức nữa cũng sẽ trả luôn. Ở bên kia điện thoại là khuôn mặt sưng húp của bạn Tử, vừa cố hít hít nước mũi vừa nói, mà ở hướng đối diện hắn là một người thanh niên bất thình lình ngồi xuống. Nếu lúc này Phương Chính ngồi đây, nhất định sẽ nhận ra hắn, người đó chính là cậu chủ ngang ngược Tỉnh Vũ Long. Hả? Hà Cát Lợi ngay người ra. Cái công ty đó đã nợ tiền công thiết kế của hắn 5 năm, giờ là muốn trả tiền sao? Hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Lão Tự cúp điện thoại, sau đó lại gọi thêm mấy cuộc. tất cả đều hẹn chuẩn bị trả tiền nợ. Hà Cát Lợi tính toán lại, số tiền kia dường như hắn được phục sinh đầy máu rồi. Hà Cát Lợi nhịn không được, ngửa mặt lên trời thét dài. Đàn ông mà, ai mà không muốn công thành danh toại, ai lại cam nguyện làm người bình thường. Có tiền rồi, hắn lại có năng lực làm việc, nhất định phải làm một dự án lớn. Những thiệt thòi của con gái, hắn cũng muốn trả lại gấp 10 lần thế. Sau đó Hà Cát Lợi lại nhận được cuộc gọi điện thoại. Lại là một cuộc gọi điện thoại từ trong thành phố. Cái gì? Thư ký Tụng? Chuyện anh nói là thật sao? Hạng mục này thật sự sẽ giao cho công ty chúng ta sao? Tốt, tốt quá, tôi nhận. Đương nhiên là tôi nhận rồi, ha ha. Ai da, không được rồi, hiện tại chỗ tôi không có công nhân. Sau khi cười to, Hà Cát Lợi đột nhiên nhớ ra mấy tháng nay không có việc, đám công nhân đã tan rã cả. Nếu vội vàng khởi công sợ là không đủ người làm. Nếu tìm người bừa bãi lại sợ không theo kịp chất lượng. Nhưng thư ký Tôn nói là không vội lắm, để hắn về nghĩ lại xem rồi sẽ đáp lời. Đáng tiếc là sau mấy lần liên hệ, bây giờ là đầu mùa xuân, là lúc cao điểm tuyển công nhân mà các đốc công nhân quen đều đã có chỗ dẫn người làm cả, nên không dễ nhận lời đến. Rốt cuộc, Hà Cát Lợi vẫn sức đầu mẹ trắng, đành phải cho nhân viên dán thông báo tuyển công nhân ở tổng công ty cố gắng chọn người vậy. Đến ngày thứ hai, sau khi đưa Hạ Khả đi học rồi, Hà Cát Lợi liền đến công ty. Vừa mới đến cửa, hắn trợn tròn mắt thì gặp được một đám người ngồi ngay ở cửa chính, mỗi người ngồi ăn bánh bột ngô uống nước, đang vừa cười vừa nói. Những người này vừa thấy Hà Cát Lợi thì lập tức đứng dậy chạy tới. Khi họ tới gần, Hà Cát Lợi mới thấy rõ người đi đầu là Vương Đại Hữu. Ông chủ Hạ, nghe hắn nói có công việc nên chúng tôi đến đây. Ông chủ còn thuê mướn người không? Vương Đại Hữu vui vẻ hỏi. Hà Cát Lợi nhìn những người trước mắt trợn tròn mắt, đây chính là một nhóm công nhân bị hắn khất nợ tiền lương. Nhìn những khuôn mặt tươi cười này, Hà Cát Lợi khóc, hắn lập tức khom người hành lễ. Cảm ơn mọi người. Hắn không phải người ngu, tình hình của mấy người này hắn rất rõ ràng, họ đều là những công nhân già đã sớm có công việc rồi. Việc này chỉ là tạm thời đi ăn bán khác thôi. Ông chủ Hạ khách khí rồi. Chuyện lần trước chúng tôi cũng thấy rõ ràng. Cách làm người của anh, đi theo anh khiến cho anh em chúng tôi yên tâm. Nhưng mà nếu lại khất nợ tiền lương thì anh phải bán công ty mới được. Một chàng trai cường tráng cười nói. Kết quả bị nhận một loạt lời mắng. Chớ có xấu mồm, chúng ta phải phát tài đó. Hà Cát Lợi cắn răng nói. Đúng, phát tài, tiền lương mọi người đều thêm 2 phần, cùng nhau phát tài. Tiếng hoan hô vang dội. Ở nơi xa, Tịnh Nghiên nhìn mọi chuyện, liền nhắn cho Hà Cát Lợi một tin nhắn. Người tốt sẽ được báo đáp tốt, rất tốt. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng sau. Hiện tại, sau khi Phương Chính giải quyết bệnh của con trai Vương Đại Hữu, đang đi lên đường núi, vừa trăng dặn cá mặn. Không phải vị mặn của người không khuếch tán sao? Đã có chuyện gì xảy ra trong phòng bệnh của con trai Vương Đại Hữu vậy? Cá mặn coi thường đáp. Đại sư à, tôi nói rõ là vị mặn của tôi không truyền ra cho người khác. Nhưng tôi có nói sẽ không bị tán vị đâu. Nhưng người yên tâm, chúng ta ở trên ngọn núi lớn, chút hương vị ấy người ta sẽ thổi tán đi thôi. Phương Chính ngay người. Đại sư, tôi nghĩ không trà, rõ ràng ngài đã trợ giúp Vương Đại Hữu thoát khỏi nguy cơ. Nếu không phải người cứu sống Khâu Dụ thì đoán chừng dù thế nào hắn cũng vẫn muốn đi vào. Nếu không phải ngài hăng hái quan hệ thì cho dù thí chủ tỉnh có năng lực lật bàn đi nữa cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Về chỗ này ngài đều chiếm một nửa công lao. Còn cả thằng nhóc kia nữa, nếu không có ngài ra tay, cho dù có người quyên tiền thì cũng chưa chắc sẽ tốt nhanh đến như vậy. Thậm chí tôi còn nghi ngờ bọn họ liệu có muốn cứu sống hắn hay không. Người làm nhiều việc tốt như vậy mà đến lúc tranh công thì ngài lại chạy, nhất là lúc cứu được thằng nhóc kia, thậm chí ngài cũng không có lộ mặt. Toàn bộ hành trình đều ẩn thân, công lao to lớn ngài không có tranh, đến cùng là ngài là cái đồ gì vậy? Cá mặn ôm một bụng nghi ngờ hỏi. Phương Chính vỗ vỗ đầu cả nói. Thứ nhất, có một số việc bần tăng sẽ không đi tranh. Thứ hai, bản thân ngươi nói sai rồi. Chuyện lần này mặc dù Bần Tăng đã dùng hết sức, nhưng những người khác cũng không nhàn rỗi. Bần Tăng dùng thần thông để gian lận, còn những người khác lại dùng hành động thực sự để cố gắng. Chỉ riêng chỗ này thôi, Bần Tăng đã không bằng bọn họ rồi. Về phần cuối cùng, chuyện cứu con trai của Vương Đại Hữu. Ngươi cảm thấy nếu Bần Tăng hiện thân cứu người, một khi bị phát hiện, thì Bần Tăng phải giải thích như thế nào, dạy kiến thức y học cho bọn họ. Coi như có thể biện luận thắng tất cả mọi người, nhưng y thuật của Bần Tăng từ đâu mà có. Y thuật của Bần Tăng vượt xa thế giới này. Những cái như thế vốn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ngài có thể nói đây là thần thông, hoặc là Phật tổ giáng thế, hay là Bồ Tát phụ thể, cái gì mà không được. Cá mặn đáp. Phương Chính lại nói. Đến cuối cùng, chẳng phải tất cả mọi người đều bái Phật và Bồ Tát sao? Sự cảm tạ ấy, ngươi cảm thấy bọn họ có ý muốn nhận sao? Cá mặn, thế giới này không phải là thế giới thần tiên của người. Ở thế giới này, ngoài trừ Bần Tăng thì không ai biết thần thông đâu, mà Bần Tăng thì chỉ có một, năng lực có hạn. Những gì có thể làm cũng chỉ có hạn. Những người cứu khổ cứu nạn chân chính là những người bác sĩ ở tuyến đầu kia kìa. Nếu Bần Tăng dùng thần thông để lấn át những người bác sĩ, đương nhiên có thể thành danh và địa vị của thượng Phật cũng sẽ tăng lên nhiều. Nhưng người có từng nghĩ đến hậu quả không? Đó chính là địa vị của thượng Phật tăng nhiều, địa vị của bác sĩ sẽ giảm xuống. Con người chỉ tính thượng Phật mà không tin khoa học được. Ở thế giới này, thượng Phật là nơi ký thác của tâm hồn và siêu thoát. Đó là sự cảm ngộ, truy cầu của linh hồn. Khuyên chúng sinh hướng thiện, theo đuổi tinh thần nguyên bản của đạo đức. Nhưng ở thế giới này, con người không thể nào rời khỏi vật chất, tâm linh không thể nào tự sống sót được. Nếu thần Phật quá bổn phận như vậy, cái giá chính là vật chất sẽ dừng bước trong tiến bộ. Sản xuất thụt lùi, cả sản nghiệp sẽ thoái hóa, mấy ngàn năm cố gắng của nhân loại sẽ theo bước chảy trôi hết, đó không phải là công đức, đó là đại tội. Cá mặn ngạc nhiên, nó không phải là người của thế giới này, nên khi suy nghĩ vấn đề đều luôn luôn vô thức dùng thế giới quan bên kia để nghĩ. Bây giờ bị Phương Chính nói như thế, nó rơi vào trầm tư rất lâu rồi mới chép chép miệng đáp. Hình như là có chuyện như thế thật, nhưng mà với kiểu nói này của ngài, chẳng phải là tin Phật cũng là tội hay sao? Phương Chính lắc đầu nói. Vừa vặn tương phản thùi, cổ nhân nói, đức không xứng với vị, tất sẽ chuốc họa. Vật chất phát triển nên nhất định phải có cảnh giới tinh thần xứng đôi làm căn cơ, nếu không thì đó chính là đức không xứng với vị. Vật chất đột nhiên tăng mạnh mà không có tinh thần tín ngưỡng để ký thác thì sẽ xuất hiện sự thiếu thốn đạo đức, tiền tài được tôn sùng, hám lợi và ma tính. Cái hậu quả này cũng đáng sợ tương tự, thiếu thốn vật chất là người sẽ chết, thiếu thốn tinh thần, người không ra người, cướp đoạt vạn vật, tất cả cũng là chết, bao quát cả nhân loại. Đây chính là thế giới của chúng ta đấy. Thế nên Phật cũng tốt, đạo cũng tốt, chư tử bách gia hay là bậc tiên hiện thánh nhân, tất cả tín ngưỡng đông tây cũng được. Tất cả mọi người đều lấy đạo đức là tranh giới chuẩn mực. Đạo được tuyên dương đều là độ người hướng thiện. Khẩu hiệu hô lên là hàng yêu trừ mà. Bởi vậy không thể nói chuyện rằng hai cái này, cái nào quan trọng hơn, cứ cân bằng tiến độ mới là vương đạo. Một người, một con cá trong lúc nói chuyện đã đi đến trên núi. Ở đấy còn không có sơn môn. Phương Chính lại phát hiện bầu không khí trong tự viện có điều gì là lạ. Chương Ký ức trẻ thơ. Phương Chính nhìn lướt qua chùa chiền, thường ngày hắn trở về thì một đám đệ tử sẽ đồng loạt chạy ra. Nhưng lần này, sao không thấy Độc Lan, Hầu Tử, Hồng Hải Nhi chạy ra, cả con sóc đâu rồi? Phương Chính nhìn bốn phía cũng không thấy con vật nhỏ này, nhưng mày lại hỏi. Tịnh Quang đâu? Sư phụ, con ở chỗ này đây. Con sóc kêu lên một tiếng, rồi nhảy từ trên cây xuống. Nhưng lần này nó không tinh nghịch nhảy lên bờ vai Phương Chính, mà lại rơi trên đầu Độc Lan. Một đôi mắt to giăng, đảo qua đảo lại, nhưng không nhìn Phương Chính. Phương Chính hiếp mắt. Sao hắn lại quen thuộc với ánh mắt này vậy nhỉ? Phương Chính nhìn con sóc. Con sóc lại ngửa đầu nhìn trời. Phương Chính lại nhìn những người khác. Hầu Tử sợp ngươi, thuận mắt, đứng ở đấy không nói một lời. Độc Lan mang vẻ ngốc ngốc nhìn Phương Chính, như thể nó chỉ là một chú chó ngốc nghếch không biết gì hết. Hồng Hà Nhi thì giả vờ như đang xử lý bộ trang phục tiểu hòa thượng của nó. Cá Mặn đứng cạnh Phương Chính cũng nhìn một vòng, cười hắc hắc nói: Đại sư, bằng kinh nghiệm bao năm của một người già như ta, thì hình như có người... Bây giờ đã không còn sớm nữa, Bần Tăng đói bụng, tịnh tâm, cơm tối đã chuẩn bị xong chưa? Phương Chính bỗng nhiên ngắt lời Cá Mặn. Vốn con sóc với chút nôn nóng muốn nghe hết lời của Cá Mặn, nhưng vừa nghe thấy lời Phương Chính thì lập tức đáp: Xong rồi ạ, chờ sư phụ về ăn thôi. Ừ, đi thôi. Phương Chính gật đầu, dường như không có ý muốn hỏi tiếp nữa. Mấy đệ tử nhìn nhau, Cá Mặn giật giật sợi râu, đi đến trước mặt con sóc cười hắc hắc. Con vật nhỏ này, bằng kinh nghiệm bao năm của ta, ta sẽ nói cho cậu biết, dù cậu có làm gì thì nên nhận tội sớm một chút. Con sóc nghe xong lập tức có chút chần chừ. Cá Mặn nói xong thì công vây cá, mang tư thái lão tổ tông khoan thai đi mất. Con sóc nhìn Độc Lang, Hầu Tử, Hồng Hài Nhi, ba người đều có ánh mắt kiểu nó nên tự xem xét xử lý đi, sau đó kéo nhau đi. Phương Chính đi vào hậu viện, đôi mắt như máy quét soi khắp trong sừng. Bây giờ Phương Chính cũng không phải là Phương Chính nằm đó, trí nhớ của hắn đã sâu xa hơn người thường. Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấu hết, nhưng cũng có thể nhìn các chi tiết không sót cái gì. Đưa mắt đảo qua đảo lại, hậu viện có cái gì không có cái gì đều in trong nhảy mắt, sau đó đối chiếu với những đồ vật trong trí nhớ. Đi qua viện, hoàn toàn không có gì thay đổi, thế là Phương Chính đi vào phòng bếp, nhìn lướt qua một vòng, con mắt Phương Chính đột nhiên sáng lên, nhìn chăm chăm vào chồng bác. Trước kia chùa Nhất Chỉ không giàu có, hiện tại có chút tiền hương hỏa, nhưng Phương Chính xưa nay cũng không dùng tiền bừa bãi, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy những tiền này ngoài trừ giải quyết vấn đề sinh hoạt, còn lại thì là bụi vẫn về với bụi, đất về với đất, cứ ở chỗ nào thì về chỗ đó là tốt rồi. Người dân quyên vào nên ban ơn lại cho người dân mới đúng, cho nên dù có chút tiền dư của chùa Nhất Chỉ thì Phương Chính cũng chưa từng nghĩ tới việc mua thêm những đồ xa xỉ cho chùa. Coi như có thêm bàn ghế, đó cũng là đồ Phương Chính tự tay chế tác ra. Mấy nồi bát bầu bồn cũng luôn là đồ của Nhất Chỉ thiền sư trước kia để lại. Nhóm thiền sư ấy cũng không giàu có, tất cả chỉ có 7 cái bát và 2 cái bát nước lớn, đó chính là toàn bộ tình hình ăn uống hiện tại của tất cả mọi người ở chùa Nhất Chỉ. Nhưng lúc này, Phương Chính quét mắt một vòng lại phát hiện 7 cái bát thiếu một cái, suy nghĩ lại một chút, con sóc bộ dạng ăn trộm, trong nháy mắt Phương Chính chợt tỉnh ngộ, thì ra là thế. Lông mày Phương Chính nhíu lại, đang định trực tiếp nói với đứa nhóc đó vài lời. Việc làm vỡ bát không lớn nhưng giấu giếm hắn là không đúng, nhưng đúng lúc này Phương Chính bỗng ngây ngẩn cả người. Làm vỡ bát à? Sao việc này lại quen mắt với hắn như vậy chứ? Trong giây lát đó, có cái gì đó được khơi ra từ chỗ sâu trong ký ức của Phương Chính, ký ức về thời còn long đong bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Đó là một mùa thu của mười mấy năm trước. Ngày mới vừa sáng, một hình bóng nho nhỏ đeo cặp sách vùng trộm chạy ra khỏi cửa của đài chùa Nhất Chỉ, sau đó đôi mắt giáo giác nhìn thoáng qua miếu, sau khi xác định là không ai nhìn thấy thì cậu nhóc nhanh chóng chạy đi. Phương Chính vừa xuống núi theo kiểu như đi ăn trộm, nhẹ nhàng thở ra rồi hấp tấp đi học. Nhưng Phương Chính cũng không biết ngay trên đỉnh núi, một lão hòa thượng đang cười tủm tỉm sau khi thấy Phương Chính xuống núi. Trong tay ông ta bất thình lình cầm một cái bát đã vỡ. Bát đối với đại đa số những người nhà mà nói cũng không phải là đồ chơi hiếm có gì, không đáng tiền nên khi rơi vỡ liền hô một câu: hằng tháng bệnh ăn. Sau đó mọi người vui vẻ cười, vậy là thôi. Nhưng trong chùa Nhất Chỉ, cái bát này không phải đồ vật bình thường, đó là đồ kiếm cơm của mấy đứa nhóc. Từ nhỏ Phương Chính không khiến người khác bớt lo. Vốn trong chùa Nhất Chỉ có 12 cái bát. Nhất Chỉ thiền sư từng cười ha hả, vừa rửa bát vừa nói: đây chính là 12 cái thiên thần hộ pháp cho chùa Nhất Chỉ của chúng ta, có chúng thì đói cũng sẽ không đến. Kết quả là 12 vị hộ pháp này đều bị tiểu tổ tông giải quyết từng cái một. Thiền sư Nhất Chỉ không chỉ một lần giơ tay lên trời, thở dài nói: Bần tăng đã tạo cái nghiệp gì? Đi nuôi một tiểu tổ tông, đi hủy miếu thế này. cho đến bây giờ còn có hai cái kéo dài được hơi tàn, bây giờ chỉ còn lại một cái tử trận rồi. Thiền sư nhất chỉ nhịn cái bát lại trở nên đau đầu. Bữa cơm tối nay phải ăn thế nào đây? Thời gian thoáng một cái, ngày một đã trôi qua. Khi đêm đến, Phương Chính đứng ở chân núi cứ lệ mà lệ mề, hận rằng một bước không thể chia thành 10 bước. Phương Chính lại cũng không biết mọi việc đều bị nhất chỉ thiền sư nhìn thấy hết. Nhưng thiền sư không có ý đi thúc giục cậu nhóc, mà chỉ an tĩnh đứng trên núi chờ. Từng giây từng phút trôi qua, Phương Chính càng đi càng chậm nữa. Chung quy vẫn là đi, cuối cùng cũng đi đến trên núi. Cậu giáo giác thò đầu vào cửa chính của chùa, vùng trộm nhìn quanh bốn phía, xác định là không ai nhìn thấy, thì lúc này Phương Chính mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút đi vào trong, y như một tên trộm vậy. Vừa đến hậu viện vây quanh, vừa vào cửa, liền nghe được đương một tiếng, cánh cửa đóng lại. Sư phụ, người ăn rồi ạ? Phương Chính nhìn thiền sư đứng sâu ở cửa kia, trên trán đẫm mồ hôi lạnh. Thiền sư nhất chỉ vào phòng bếp nói, đi ăn đi. Phương Chính bắt gặp vẻ mặt không hề giận dữ của thiền sư, vội vàng chạy vào, trong lòng vẫn cảm thấy có quỷ rồi. Coi như thiền sư nhất chỉ không phát hiện ra chuyện cậu làm vợ bác, nhưng trong lòng vẫn có chút bối rối. Đứng cạnh bếp lò mà tay chân lóng ngóng, không cẩn thận nên bộp một tiếng, cái bát còn lại đã vỡ luôn. Trong giây lát đó, Phương Chính cảm thấy trán có tiếng ầm. Cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Cảm giác như trời sập rồi, mình chết chắc rồi. Đúng lúc này, Phương Chính đang rủ cụp đầu xuống, chờ bị đánh, thì một cây chổi đưa đến, quét cái bát vỡ đi. Nhất chỉ thiền sư không nói gì, sau khi quét rồi thì rời khỏi phòng bếp đi ra ngoài. Phương Chính buồn bực hỏi, sư phụ, người không tức giận sao? 12 hộ pháp tử trận. Thiền sư nhất chỉ đáp, có tức giận. Vậy sao người không đánh con đi? Lúc này giọng nói của Phương Chính càng nhỏ hơn, bị đánh không ít, bàn tay thô đánh vào bông, bây giờ nhớ lại vẫn còn có chút nóng bỏng. Nhất chỉ thiền sư lại đáp, con trưởng thành rồi, hiểu đạo lý, còn đánh con làm gì? Phương Chính ngạc nhiên.